Hoa khôi lạc linh hay là đan linh gì gì đó bị một tiếng quát của Vương Thụ Dân làm giật mình ngước đầu lên. Đôi mắt của cô nàng tròn xoe đen nháy lại trong sáng. Bất giác khiến Vương ta thấy quen thuộc vô cùng. Vương Thụ Dân gãi đầu. Hắn giọng ho một tiếng. Ha ha, sorry hen, công chủ hiệu sách biếng lười đáp. Sách chỗ tôi mỗi tựa đề chỉ có một bộ. Không dư giả gì đâu. Vương Thụ Dân nhăn mặt. Rủa thầm một tiếng, ôi cái tiệm cùi bắp, có muốn làm ăn không đây? Sớm muộn gì cũng đóng cửa thôi. Bạn muốn mua cuốn này hả? Hoa khôi hỏi, bạn là học sinh, lục trung, được rồi, coi như cô nàng này có mắt và lục trung không phải ai cũng không biết đọc. Vương Thụ Dân hít sâu một hơi, mong rằng hình tượng của mình sẽ được nâng cao lên một chút. Đoạn sờ mũi, ưỡn ngực, bày đặt phong nhã mà nói. Ừ, tôi rất thích văn học cổ điển, đúng là không biết xấu hổ, nói chẳng sợ cắn đứt lưỡi mà. Hoa khôi nghe thế mắt liền sáng rực, bây giờ chẳng còn nhiều người thích văn học cổ điển nữa. Không cần biết là thời đại nào nhưng con người không thể quên đi nguồn cội. Thanh niên chúng ta tuyệt đối không được quay lưng lại với tri thức trí tuệ tự ngàn đời của cha ông. Ngón nghề tán gái và công phu chém gió thường có quan hệ họ hàng với nhau. Vương Thụ Dân bắt đầu mở máy hát, trái một trường phải một chiêu, lúc thì kinh kịch hồi thì thi ca, nòm rất ra dáng văn sĩ. Có thể vì bởi lục trung lưu manh quá nhiều, nên khi bắt gặp thành phần không phải lưu mạnh thì hoa khôi phấn khích lắm. Bình thường phải nhìn chú hề nhiều quá, bây giờ tìm thấy người bình thường thì liền coi người ta như là siêu nhân. À quên nữa, hoa khôi tên là Lạc Linh chứ không phải Đan Linh. Thông tin này là lúc vô tình chém gió thì Vương Thụ Dân biết được. Hả, bạn nói gì, Hồng Lâu Mộng, chạc chạc, bây giờ Lục Lâu Mộng, tên một bộ tiểu thuyết ngôn tình. Khi tìm kiếm thì thấy có nhiều kết quả có tựa đề tương tự. Nhưng vì không biết đích xác tên tác giả nên không biết Lục Lâu Mộng được nhắc đến nay là phiên bản nào. Còn không khiến thanh thiếu niên có nửa điểm hứng thú nữa là... Vương Thụ Dân vừa chém gió nước bọt văng tung tóe đầy trời với hoa khôi vừa âm thầm nghĩ. Tạ nhất khốn kiếp nhà cậu dám coi tôi chẳng ra cây đinh gì. Tôi lấy được sách về cũng không cho cậu xem. Nửa tiếng sau, Vương Thụ Dân nhờ tài năng chém gió phây phây chẳng ngay bão tố của mình đã được băng cho vinh hạnh hộ tống người đẹp về nhà. Ông chủ tiệm sách đứng nhìn mà cứ cười mỉa suốt, nói gì thì nói, người ta cũng là hoa khôi của trường. Vương Thụ Dân tâm tình phơi phới như thể bước trên mây ngàn. Thế nhưng ông bà có câu, vui quá hóa sầu, vừa rời khỏi hiệu sách chẳng bao xa thì đã bị rơi vào tầm ngắm của bọn xấu. Đêm đông giá rét lạnh lẽo, mỹ nhân ngon lành như này dễ dàng trở thành miếng mồi của đám lưu manh. Một nhóm thanh thiếu niên chừng 4-5 người xông tới bao vây lấy hai người. Tao nói chú em, người đẹp thế này mà mày định hưởng một mình à, cách trương.